Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 176, giải trừ phong ấn. Bốn canh cầu nguyệt phiếu. Người đùa bỡn ta. Algo trợn tròn trong mắt. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là triển khai thuần trắng thân thể. Trong nháy mắt triển lộ ra tương đương không thể nghi ngờ vương uy. Người không có bản điều kiện tư cách. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là cùng ai đang nói chuyện? Đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Thì tính sao? Vậy cũng không thể ảnh hưởng ta giết Athena. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra trước nay chưa có hung mãnh biểu lộ. Cái khác thần linh có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng là trực tiếp bị cơ quan vĩnh cửu để mắt tới Algo lại là cảm giác có chút rùng mình. Đó là ma vương ở trên thân thể ngươi hao hết kiên nhẫn thời điểm biểu lộ. Thật sao? Nói cách khác, muốn cùng chúng ta là địch a? Như vậy, chết đi. Không có chút nào do dự. Cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt lộ ra răng nanh. Hướng phía hắn nhào tới. Trong chớp nhoáng này, bị phong ấn lấy mà lại linh cách còn bị thấp kém hóa Algo căn bản không có thể kịp phản ứng. Nháy mắt sau đó, nàng chỉ là cảm giác ánh mắt đột nhiên chuyển đổi. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, đầu của nàng đã bị đỉnh lấy đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, rớt lắc đầu. Nơi này liền không thể tiếp tục thái bình a. Bị đỉnh lấy đánh bay trong nháy mắt, Algo phóng xuất ra hóa đá nguyền rủa. Thế nhưng là, bởi vì linh cách quá yếu nguyên nhân, căn bản đối với cơ quan vĩnh cửu không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Nhân loại tối thượng thí luyện a, vừa vặn, để cho ta tới thử một chút lực lượng của ngươi. Algo không sợ trời không sợ đất, không úy kỵ tí nào cơ quan vĩnh cửu, hoàn toàn không có nhục nàng Mandazi danh hào. Trong nháy mắt cùng cơ quan vĩnh cửu cứng rắn đòn khiêng bên trên. Thế nhưng là, vẻn vẹn mấy giây, chính là bị cơ quan vĩnh cửu dẫm tại dưới chân. Không có chút nào lực phản kích. Thế nào? Ma tinh Algo, người cũng chỉ có múa mép khua môi công phu a. Xùy, nếu như không phải cái này đáng chết phong ấn. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu không có bất kỳ cái gì từ bi. Kẻ yếu, là không có bất kỳ cái gì tư cách oán trách. Ngươi tại vừa mới nói ra câu nói kia trong nháy mắt, liền có làm tốt bị đánh bại giác ngộ mới đúng. Nếu như chỉ là đơn thuần phách lối, vậy liền bất quá là nửa cái siêu thôi. Hừ, muốn a phá ta a. Algo thả người nhảy lên, trong nháy mắt thoát ly cơ quan vĩnh cửu phạm vi công kích. Nàng xuất ra rượu của nàng ấm đi ra, từng ngụm uống hai ngụm, bỗng nhiên cười nói, thôi được, muốn cho ta tha thứ Athena cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, Athena vừa định muốn tiếp tục mở miệng, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt chính là đi vào trước mặt của nàng đem hắn đánh bay. A a, Algo, xem ra ngươi vẫn không thể nào lý giải hiện trạng a. Ở trước mặt ta nói ra tha thứ ta chi đồng bào Athena câu nói này, như vậy. Hiện tại ngươi muốn để ta như thế nào tha thứ ngươi đây? Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu tựa như hóa thân trở thành hoành tảo thiên quân vạn mã tu la thần Phật đồng dạng. Algo tựa hồ cũng dự liệu được chuyện khó giải quyết trình độ. Lộ ra một vòng cười khổ. Thì ra là thế. Bao che khuyết điểm a. Ok. Coi như ta thua, Algo vội vàng nhấc tay đầu hàng. Bởi vì, nàng biết, cùng nhân loại tối thượng thí luyện đối nghịch, không có gì tốt kết quả. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh nàng, khẳng định là không giả. Nàng bây giờ, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng ngang hàng một tên thần vương thôi. Tốt, ta đáp ứng, gia nhập các ngươi thiên nhãn, mà lại không ra tay với Athena. Algo đành phải bổ nhiệm đầu hàng. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu chỉ là ý vị thâm trường cười cười. Lập tức quay người rời đi. Đã như vậy, bên kia đi theo ta. Hai người rất mau trở lại đến rớt thần điện. Rớt nhìn thấy hai người bình an vô sự trở về, thoáng thở dài một hơi. Mà chính là trong nháy mắt này, oanh một tiếng, nương theo lấy một đạo thuần trắng quang mang. Thời gian dòng lũ bỗng nhiên tại rớt thần điện trung ương chút xuống. Rớt sững sờ, biến sắc, Thứ gì? Tại hắn chấp trưởng bên trong thần điện, hắn vậy mà không có chút nào phát hiện thứ này tới gần. Thậm chí không biết là như thế nào tiến đến. Thời gian dòng lũ thời gian dần trôi qua tản ra. Từ trong đó, xuất hiện hai cái bóng người. Một trước một sau. Phía trước là cầm trong tay quyền trượng Whis. Ở tại phía sau thì là Sài Gòn Izayoy. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu cười cười. Đã đến rồi sao? Hai người này là, hai người này trong nháy mắt. Trong nháy mắt đem Algo lực chú ý hấp dẫn tới. Từ Sài Gòn Izayoy trên thân, hắn cảm thấy cùng cơ quan vĩnh cửu hoàn toàn tương phản tồn tại. Mà đổi thành một tên Whis, thì là hoàn toàn nhìn không thấu. Cảm giác không thấy linh cách, cũng không phát hiện được có bất kỳ quyền năng. Nhưng là, cái kia một phần mỏng manh cảm giác cùng tính áp đảo tồn tại cảm giác mang tới không hài hòa cảm. Giác lại làm cho Algo có chút không nói ra được nhạy cảm. Whis, đi đem Algo phong ấn giải khai đi. Chấm chấm, cơ quan vĩnh cửu vừa cười vừa nói. Algo nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái. Là thiên nhãn, đồng bạn A, lại còn có loại trình độ này trợ giúp. Đồng thời, nàng cũng đang suy tư. Khu vườn nhỏ bên trong, có tồn tại gọi là Whis tối cường chủng A. Tại Whis đi vào cái này mấy giây đằng sau, nàng chính là đạt được đáp án. Đây là không tồn tại. Như vậy, Algo tiểu thư, xin mời thể hiện ra ngươi phong ấn A. Whis sắc mặt mang theo dáng tươi cười. Nho nhã lễ độ mở miệng nói. Đây cũng là để Algo sửng sốt một chút. Dù sao cũng là cơ quan vĩnh cửu đồng bạn. Không nghĩ tới tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Algo do dự một lát. Lập tức nâng lên hai tay. Phong ấn hết thảy có 5 cái. Hai tay hai chân cùng trên cổ có thể giải khai A. Whis cười híp mắt mở miệng nói. Đó là đương nhiên. Bởi vì liền xem như mạnh hơn phong ấn. Cũng chịu đựng không được thời gian phí thời gian đi. Nói xong trong nháy mắt. Whis một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống. Trong chốc lát, dòng lũ thời gian trong nháy mắt chính là xâm nhập trong phong ấn. Giờ khắc này, Algo trên mặt cũng tràn ngập chấn kinh. Đây là thao túng thời gian vũ trụ chân lý. Khu vườn nhỏ bên trong thật sự có thời gian chi thần tồn tại. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.